Nhà nghỉ, một phụ nữ tuổi trung niên bước tới. Thái độ rất kẻ cả. Tìm người à, tìm người. Hàn Đinh cũng kẻ cả không kém. Tìm ai, thái độ của người phụ nữ đâu chỉ có kẻ cả, mà rõ là hung hăng. Phía sau bà, ta còn có hai người đàn ông mặc áo jacket ra. Họ cũng đang ném ánh mắt, dò hỏi kiểu rất công vụ về phía Hàn Đinh. Hàn Đinh vẫn ngang tàng. Tìm bạn gái tôi, ở phòng bao nhiêu? Hàn Đinh còn chưa kịp phản ứng, thì nghe thấy tiếng quát cố kìm cho thấp. Giọng vẳng đến từ phía cầu thang, gần chỗ anh đứng, dẫn xuống phía, dưới, hai người đàn ông đứng sau người phụ nữ trung niên thấy động liền. Nhất tề lao về phía cửa cầu thang, qua kẽ hở trong hỗn độn những người, Hàn Đinh tròn xoe mắt chứng kiến cảnh đang diễn ra trước mắt. 6, 7. Công an mặc thường phục đang áp giải một người đàn ông bị còng tay ra. Khỏi cửa cầu thang chật hẹp, rồi giống như diều hâu bắt gà con, họ túm, cổ con mồi có bộ mặt trẻ mang ra khỏi cửa nhà nghỉ. Khuôn mặt ấy mặc dù chỉ lướt qua trước mắt Hàn Đinh, nhưng anh nhận ra ngay. Gã ta chính là tên nghi phạm bỏ trốn đang bị truy nã trên mạng. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, làm Hàn Đinh đứng ngây như phỗng. Những người xung quanh trợn tròn mắt tránh giặt sang một bên. Cứ như thể tên tội phạm đang bị còng tay kia khi đi ngang qua họ vẫn có thể bất ngờ lao ra lấy mạng ai. Đó như thường, trong suy nghĩ của người dân thường, những tên giết người không có chuyện gì là không dám làm. Mãi đến khi thủ phạm bị công an áp giải ra khỏi cửa, rồi tống lên chiếc xe cảnh sát đã đỗ gần đấy từ khi nào, mọi người mới thở phào, đi theo ra ngoài, vừa nhìn theo đám bụi bốc lên sau đuôi chiếc xe cảnh sát, vừa huênh hoang phát biểu này kia. Hàn Đinh chợt bừng tỉnh, anh chạy hai bước một xuống cầu thang, lao về khu nhà hầm, đang là ban ngày, khách trọ hầu hết đã ra ngoài. Hành lang, chằng chịt dưới hầm trở nên vắng lặng, không khí ẩm ướt, lạnh buốt có cả mùi nấm mốc ngai ngái. Hàn Đinh chạy lung tung như ruồi mất đầu, vừa chạy vừa gọi toáng lên không hề giữ ý, giữ tứ. Tinh Tinh ơi, Tinh Tinh ơi, Tinh Tinh ơi, trong hành lang trống trơn, tiếng gọi của anh vọng lại rất to, làm không ít. Góc chuyện audio.com, người phải mở cửa phòng ngó đầu ra ngoài, một nữ nhân viên nhà nghỉ nói, to hơn, như để ngăn anh lại, giọng địa phương trọ trẻ. Anh tìm ai dứa, nhưng vô hiệu, Hàn Đinh không thèm để ý đến cô ta, vẫn vừa chạy, vừa gọi. Đến một ngã rẽ tiếng gọi của anh chợt im bặt. Anh đã nhìn thấy nàng La Tinh Tinh mà anh đang cần tìm. La Tinh Tinh vừa vặn đi ra từ ngã rẽ ấy. Rõ ràng, nàng đã nghe thấy tiếng. Anh gọi từ lâu, nhưng không ngờ chạm trán anh ở nơi chật hẹp này. Nàng nhìn vào mắt anh, rồi cúi đầu bước đi, không một lời giải thích. Phía sau nàng, anh quát lên đầy phẫn nộ, La Tinh Tinh. Đôi chân nàng không, những không mảy may chậm lại, mà ngược lại còn gấp gáp hơn. Nàng bỏ, chạy, Hàn Đinh chỉ cần vài bước là đuổi kịp nàng. Anh quay người nàng, lại phía anh, lớn tiếng chất vấn. Em đến đây làm gì, hả? La Tinh Tinh không trả lời, thậm chí còn quay mặt đi, không nhìn anh. Cánh tay Hàn Đinh chợt buông lơi. Anh nhìn thấy La Tinh Tinh giàn giụa, nước mắt, anh buông tay, hẫn thờ nhìn La Tinh Tinh quay người chạy về. Phía cầu thang, anh không đuổi theo nàng. Anh loạng choạng lê từng bước lên cầu thang, lên tới mặt đất không biết La Tinh Tinh đã đi đâu. Lúc ra khỏi cửa chính nhà nghỉ Ái Quần, ánh nắng gần chính ngọ. Đang chói chang, anh nhắm nghiền đôi mắt váng vất vì nắng, đứng nghỉ một lát cho lòng dịu lại. Rồi anh lấy điện thoại, gọi cho máy di động của La Tinh Tinh, anh vừa bấm số xong, không ngờ máy di động của La Tinh Tinh có ngay tín hiệu, anh nghe từng hồi chuông ngân lên, nhưng nàng không nghe máy. Hàn Đinh cất điện thoại di động, lủi thủi bước vào. Ga tàu điện ngầm, đã trưa, nhưng hành khách vẫn đông đúc như thường. Anh cố ý lần tìm bóng dáng La Tinh Tinh trong đám đông, dù vẫn biết rằng như vậy là vô ích. Anh lên chuyến tàu đi về phía đông. Lúc đi qua ga Phục Hưng Môn, anh ngồi yên không nhúc nhích, thậm chí không cả một cái nhướng mắt. Anh cảm thấy đã quá mệt mỏi, dường như bao sức lực của anh trong ngày hôm nay đều đã cạn kiệt trên chuyến tàu ngược xuôi này. Đến ga Sùng Văn Môn, anh xuống tàu xong, anh đi thẳng về nhà. Anh không ăn trưa, anh chẳng còn tâm trí đâu để ăn, anh không hề thấy đói. Về đến nhà, anh lại lấy máy bàn gọi di động cho La Tinh Tinh một lần nữa. Anh đoán La Tinh Tinh sẽ không nghe máy, nhưng vẫn gọi cho nàng, cốt để nàng biết anh đã về nhà. Thế nhưng, đến ngay cả mục đích ấy, anh cũng không thể thực hiện được. Nàng đã tắt máy, những gì La Tinh Tinh thể hiện đã đủ để chứng minh chắc chắn có chuyện xảy ra giữa nàng và tên hung thủ giết người. Quan hệ giữa họ hiển nhiên không phải là mối quan hệ mà Hàn Đinh vẫn mong đợi, là bạn thân hay bạn học gì đó. Ánh nắng chính ngọ chỉ còn rớt lại một vệt sáng trên bệ cửa sổ phòng khách.

Anh là người tốt nhất với em kể từ sau khi bố em mất. Thật sự, em rất muốn cảm ơn anh thật nhiều, thật sự, em cũng rất muốn tốt với anh, rất muốn ngày ngày sống bên anh như trước đây, để anh chăm sóc em và cũng là để em chăm sóc anh, nhưng bây giờ em thật sự không biết phải làm thế nào. Mắt của Hàn Đinh cũng ươn ướt, bởi hai ngày nay, cho dù đã chứng kiến những cảnh gì thì anh cũng không ngờ được rằng La Tinh Tinh sẽ nói những lời này với anh trong trạng thái đau khổ như vậy. Anh run rẩy, ý em là sau này chúng mình không thể sống chung với nhau nữa, đúng không? La Tinh Tinh không trả lời, nhưng chẳng hiểu sao, Hàn Đinh lại tưởng như nàng đã trả lời rồi. Vì người con trai ấy, đúng không? Anh hỏi tiếp, em không muốn sống với anh, có phải vì em đã gặp một người con trai khác? Em thấy người ấy tốt hơn anh, thú vị hơn anh, có đúng không? Giọng nói của anh có phần xúc động, anh thấy La Tinh Tinh mấp máy miệng muốn nói điều gì đó. Muốn đưa ra lời giải thích nhưng anh đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Anh không thể kiềm chế được niềm xúc động kìm nén đã lâu. Anh không để La Tinh Tinh nói, không muốn nghe nàng giải thích. Anh nói liền một mạch, em có biết người em thích ấy là ai không, hả? Anh không thể ngờ trái đất lại quá nhỏ bé như vậy. Chính anh ta, người mà em thích ấy, là kẻ đã giết Tứ Bình, em biết không? Anh ta giết Tứ Bình nên mới đẩy bố em vào chỗ chết, làm cho gia đình em người mất nhà tan. Khóc chuyện audio.com, khiến cho em không còn một người thân thích trên cõi đời này. Bây giờ anh ta lại đến dụ dỗ em, anh ta là một tên tội phạm bỏ trốn đang bị truy nã, em có biết không? Anh ta đã là kẻ cùng đường, lẩn trốn, chui giúp hơn năm, trời, thử hỏi anh ta còn tâm tư để nói chuyện yêu đương với em không? Có không, anh ta chỉ muốn lợi dụng em để em bảo vệ anh ta, giúp đỡ anh ta mà thôi, em có biết không? La Tinh Tinh trào nước mắt. Ngay khi nghe câu chất vấn đầu tiên của Hàn Đinh, nàng đã khóc. Nhưng, giọt nước mắt của nàng không hề nói thay cho sự sửng sốt và hối hận của nàng. Mà Hàn Đinh muốn thấy, ngược lại, nó mách bảo anh rằng, nàng đã sớm biết tất cả những gì mà anh vừa nói. Nhưng Hàn Đinh vẫn nhấn đi nhấn lại, câu, em có biết không? Em có biết không? Sự chất vấn của anh giờ đây chỉ còn là để bày tỏ một sự phẫn nộ. La Tinh Tinh cuối cùng đã khóc thành tiếng, nàng vừa khóc vừa nói với Hàn Đinh. Không phải thế, anh ấy bị oan, em hiểu anh ấy không bao giờ giết người, anh ấy là người rất tốt, Hàn Đinh vụt đứng thẳng dậy, anh gào lên phẫn nộ, làm sao mà em hiểu anh ta, em dựa vào cái gì để bảo là em hiểu anh ta? Chấm, La Tinh Tinh hòa lên tức cười, anh ấy là bạn trai em, thấy Hàn Đinh bàng hoàng không thốt được lời nào, La Tinh Tinh nghẹn ngào. Trong tiếng nấc, nàng như đã sức cùng lực kiệt, không còn sức để nói. Tiếp, anh ấy là bạn trai cũ của em. Hàn Đinh ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh như đã hiểu ra tất cả. Khi đã hiểu ra tất cả, anh chợt im lặng. La Tinh Tinh cũng im bặt tiếng khóc. Có lẽ, nàng cũng ý thức được một cách rất bản năng, rằng không thể khóc vì một người đàn ông khác trước mặt. Người đàn ông đang yêu mình. Tiếng khóc bị nàng kìm nén trong lồng ngực biến thành hơi thở gấp gáp, đứt quãng. Chấm, anh ấy tốt. Với em, tốt lắm, em không thể nào quên anh ấy. Cũng giống như anh rất tốt với em, nên em cũng sẽ không thể nào quên anh được. Trước những giọt nước mắt của La Tinh Tinh, Hàn Đinh dường như đã trở thành một kẻ câm lặng, anh không tìm được lời nào để giải thích cho mọi thứ đang diễn ra trước mắt, anh không phân biệt được La Tinh Tinh đang đúng hay đang sai, anh không thể an ủi được nàng, cũng như không thể vỗ về được chính mình, anh chỉ thuận theo mớ suy nghĩ đang rối rắm trong đầu. Lẩm bẩm mấy lời trách móc như đang nói với chính mình. Bây giờ em vẫn còn yêu anh ta, đúng không? Vậy thì tại sao em lại chung sống với anh? Anh ấy đã rời khỏi em, anh ấy bị oan, nhưng nhất thời không biết phải biện minh cho mình thế nào, nên anh ấy đã rời khỏi em. Anh ấy sợ làm liên lụy đến em, anh ấy luôn sợ làm liên lụy đến em. Tất cả, điều này là do anh ta nói với em, đúng không? Tinh Tinh, em đã trưởng thành, nhưng sao em có thể nhẹ dạ tin lời người khác? Chẳng lẽ, không có chứng cứ mà bên công an họ lại bắt anh ta sao? Anh làm ngành luật, anh biết một khi công an đã truy nã và bắt anh ta, thì chắc chắn, họ phải có đầy đủ chứng cứ. Chẳng lẽ, em chỉ tin vào lời giải thích của anh ta, mà không tin vào pháp luật sao? Hàn Đinh không ngờ rằng, anh vừa dứt lời, La Tinh Tinh liền đột nhiên rời khỏi ghế sofa, hai chân nàng quỳ trước mặt anh, nàng ôm lấy hai đầu gối và hai tay anh, nước mắt vắt ra nụ cười van lơn. Hàn Đinh, anh làm về luật, anh là luật sư. Chắc chắn anh quen biết người bên công an và bên tòa án. anh có thể bào, chữa cho anh ấy được không? Anh ấy là người tốt thật mà. Em hiểu anh ấy, Hàn Đinh, anh hãy tin em, dù chỉ một lần, được không anh? Góc chuyện audio.com. Chấm, Hàn, Đinh lắc đầu, anh gạt La Tinh Tinh ra rồi đứng lên. Anh không muốn tiếp tục phải chứng kiến ngấn lệ giàn giụa trên khuôn mặt nàng. Chúng làm bong lớp phấn trên da nàng, khiến khuôn mặt trái xoan xinh xắn của nàng trở nên lem luốc. Hàn Đinh lạnh lùng, anh ta là tội phạm giết người. Khi anh ta đã phạm phải tội ác tày trời như thế, thì dù em quen biết ai, dù ai bào chữa anh ta cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Giết người phải đền mạng, đấy là luật thép, không ai có thể cứu nổi anh ta đâu. La Tinh Tinh vẫn quỳ trước sofa, tiếp tục khóc lóc van xin. Anh hãy giúp anh ấy, coi như là vì em, được không anh? Coi như em cầu xin anh, được không anh? Không biết lửa giận từ đâu tràn tới, Hàn Đinh thẳng tay gạt phăng lọ hoa trên bàn xuống đất. Anh không muốn kìm nén nỗi ấm ức tức gửi chất chứa trong lòng bấy lâu nay thêm một giây phút nào nữa. Tiếng vỡ chát chúa của lọ hoa xuống nền nhà làm khuôn mặt La Tinh Tinh tái dại. Tiếng khóc, nàng câm bặt, đôi mắt sợ hãi mở to nhìn anh. Kể từ khi Hàn Đinh và La Tinh Tinh quen nhau đến nay, chưa bao giờ anh nổi nóng trước mặt nàng. Như thế, những gì anh thể hiện trước nàng luôn là hình ảnh một anh thư sinh hiền lành, một người con trai dịu dàng, tốt bụng, cần kiệm, nhẫn nhịn. Mặc dù dáng vẻ sợ hãi của La Tinh Tinh khiến Hàn Đinh chợt dấy lên niềm thương cảm với nàng, nhưng sự uất hận và lửa giận trong anh vẫn trào ra ngoài theo quán tính. Cô bảo tôi hãy vì cô thế nhưng, thử hỏi, cô có vì tôi không? Tôi yêu cô là thế, toàn tâm toàn ý yêu cô là thế, vậy mà vừa gặp người tình cũ cô đã lại xà ngay vào vòng tay hắn. Ngày nào cô cũng lén lút hẹn hò với hắn, cô tưởng tôi không biết hay sao? Cô nghĩ tôi chẳng biết cái đếch gì hết, đúng không? Tôi nói cho cô biết, tôi biết hết, nhưng tôi sợ cô bẽ mặt, tôi sợ lòng tự ái của cô bị tổn thương. Tôi biết nhưng không nói với cô. Tôi chịu đựng một mình, buồn lắm, đau lắm, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn. Tôi yêu cô là thế, vậy mà cô... Hàn Đinh bật khóc vì xúc động tức cười. Anh nấc nghẹn, chấm, nhưng cô đã làm những gì sau lưng tôi? Hắn ta giết người cô cũng... Mà cô còn bảo tôi thay cô đi cứu hắn ta. Tôi có lý do gì để cứu hắn ta, lý do gì? Hay vì lý do cô yêu hắn ta, không nỡ để hắn ta chết? Có phải không? Hà, La Tinh Tinh quỳ trước ghế sofa, cúi đầu nghe, lặng thinh không đáp. Hàn Đinh nhìn thấy nước mắt nàng nhỏ từng giọt xuống chiếc đệm trên ghế sofa, anh thấy mềm lòng, nhưng đồng thời anh cũng nghĩ đầy uất hận rằng tất cả việc này là do nàng gây ra. Anh đứng dậy, dần từng bước vào trong phòng đọc sách. Cánh cửa đóng đánh, rầm, đêm ấy, La Tinh Tinh rời bỏ căn nhà của anh. Lúc nàng đi anh biết nhưng không ra khỏi phòng đọc sách để ngăn nàng lại. Sau tiếng đóng cửa đầy u oán ấy, phòng khách yên ắng không một tiếng động. Mãi lâu sau anh mới ra khỏi phòng đọc sách, anh cứ ngỡ La Tinh Tinh sẽ để lại một mảnh giấy đầy đau thương thay cho lời từ biệt giữa nàng với anh, nhưng anh tìm mãi không thấy. Cả căn nhà không một tiếng động, cả tòa nhà cũng không một tiếng động, yên tĩnh tột cùng, cô độc tột cùng. Lúc ấy, Hàn Đinh mới ý thức được rằng, đã quá nửa đêm. Khách chương.